Chương 1155, nghịch loạn côn lôn. Ngọc Độc Tú điều khiển địa long, phun ra một cái tổ long khí thế, nhưng là khiến người ta tộc chín đại vô thượng giáo tổ lúc này mặt mày ủ rũ, cảm ứng được mãng hoang các vị yêu thần, tứ hải long quân hướng về nơi đây tới rồi, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều biết chuyện này tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng phái, nếu bị những người này cảm ứng được côn lôn trong núi khí thế, không chia một chén canh, là không thể ha ha ha, không nghĩ tới này sướng sướng. Với trong thiên địa hàng cổ bất biến côn lôn núi, lại thật sự bị mấy người các ngươi quê nhà sau cho mân mê ra một ít cửa ngõ, lại nghe trong hư không truyền đến một trận tiếng cười, hổ thần thân thể tự trong hư không đi ra, dẫn tới không gian cuốn lên từng trận cuộn sóng. Bộp bộp bộp, nhân tộc thực sự là thiên địa con cưng, tứ hải long quân chờ đợi côn lôn núi trăm vạn năm, QNZ chưa từng phát hiện côn lôn núi bí mật, các ngươi bây giờ ngược lại tô tờ, mới bất quá ngăn ngắn trăm năm thời gian không tới, liền phá giải côn lôn núi bí ẩn, ta đúng là rất tò mò. Này côn lôn núi bí ẩn đến tuột cùng là cái gì, không biết các ngươi có chịu hay không cùng ta chia sẻ. Một hồi hồ thần đầy mặt nụ cười tự trong hư không đi ra, đứng hổ thần bên người, mị coi yên hành nhìn các vị giáo tổ. Hồ thần nói không sai, bản tọa QNZ quay về côn lôn núi bí mật cảm thấy rất hứng thú, không biết các vị đạo huynh có thể hay không chia sẻ một hồi, có chuyện tốt mọi người cùng chia sẻ, mới là vương đạo A-lang thần âm thanh âm lánh trên không trung hạ xuống, một đôi mắt thâm độc nhìn các vị giáo tổ. Cực đúng, mới có lợi mọi người muốn tề chia sẻ, cũng không thể độc chiếm. A sư thần bóng người trên không trung hiển lộ ra, lời nói tuy rằng có thương lượng ngữ khí, nhưng trên mặt nhưng lộ ra không thể nghi ngờ vẻ. Các vị đạo hưu nói đúng, thứ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ, này côn lôn núi ta tứ hải tuy rằng phân chia cho nhân tộc, nhưng khi đó nói rồi, cũng có một chút chia sẻ bí mật quyền lợi, bây giờ bản quân làm chủ, đem bí mật nói ra, mọi người cùng nhau chia sẻ. Một hồi Đông Hải Long quân âm thanh thô bạo tự đông trong biển đi ra, chỗ đi qua sóng nước dập dờn, cuốn lên ngang ở tờ NG sóng, nước biển lúc này trong nháy mắt hướng về hai bên tách ra, tạo thành một cái thủy tinh con đường, cùng Đông Hải Long quân thông hành. Đông Hải Long quân bên người chính là Cẩm Lân, lúc này Cẩm Lân mặt không biến sắc nhìn các vị giáo tổ, trong hai mắt hàn ý không tên, không biết đang suy nghĩ gì. Đại ca nói đúng lắm, lúc trước đem côn lôn tặng cho nhân tộc thời gian, nhưng la nói xong rồi có bí mật ta tứ hải có quyền chia sẻ Bắc Hải chấn động, một cái thật long xuất hải, tứ phương chìm nổi. Phong ba trong nháy mắt bị Bắc Hải Long quân chân áp, chỉ thấy chân long trên không trung một trận xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành chân thân đứng Đông Hải Long quân bên người. Bắc Hải Long quân sau khi, Tây Hải Long quân, Nam Hải Long quân dồn dập dáng lâm côn lôn núi, lúc này các vị yêu thần, Long quân đều là mắt nhìn chằm chằm nhìn các vị giáo tổ, mặc dù là nhân tộc có 9 vị giáo tổ, đối mặt loại chiến trận này thời gian, QNZ không khỏi trong lòng cảm giác được trầm trọng, bát phương tụ hội, chuyện này nháo lớn các vị giáo tổ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn về phía tứ hải long quân, lão, cá trạch, bản tổ có thể không nhớ rõ năm đó đã nói cùng ngươi tứ hải long tộc cộng đồng chia sẻ côn lôn núi bí ẩn, ngươi lão này có phải là càng sống càng trở lại, lão bị hồ đồ rồi, nhân lão liền đàng hoàng ở nhà mang theo, không phải vậy nếu là bị người đánh gây đi đứng, nhưng là không tốt. Thái dịch, đừng vội múa mép khua môi, côn lôn bí ẩn, chính là khắp cả đại thế giới hết thể sinh linh. Không phải ngươi nhân tộc một nhà có thể nuốt vào. Đông Hải Long quân nghe xong thái dịch giáo tổ uy hiếp, nhất thời sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở nghe xong Đông Hải Long quân, thái bình giáo tổ trong mắt từng đạo phụ triện bay lượn, lao cá trạch, bây giờ Hàn Ly chuyển thế trở về, ngươi lại còn dám như vậy kiên cường, thực sự là chán sống vị. Hàn Ly chuyển thế trở về có thể làm sao, hiện nay không phải là thượng, ta tứ Hải Long tộc có 5 vị Long quân, chẳng lẽ còn sợ na nở dê một cái Hàn Ly không được. Đông Hải Long quân trong mắt sát cơ giận rào. Đùng. Một tiếng chuông vang, chư thiên chấn động, nhật nguyệt ngôi sao vào lúc này tựa hồ trong nháy mắt bất động, thời gian đình chỉ lưu động, pháp tắc vì đó ổn định, các vị giáo tổ, yêu thần, Long quân nghe nói này một tiếng chuông vang sau khi, đều là cùng nhau chấn động, trong đầu không tự chủ được nhớ tới một vị tay cầm cổ điển trung thần, uy năng vô cùng, có thể lực hãn 3 vị vô thượng cường giả nam tử. Hư không một trận văn mèo, đã thấy một vị thanh y liễu, trên mặt hỗn độn khí mông lung, quanh thân khí thế thu lại đến mức tận cùng. Tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể nam tử trong nháy mắt tự trong hư không đi ra. Nhìn thấy nam tử này, các vị giáo tổ, yêu thần, Long quân theo bản năng ở nam tử quanh thân qua lại, cuối cùng đưa mắt đứng ở nam tử bên hông, ở tại bên hông mang theo một cái cổ điển, hỗn độn khí mông lung lục lạc, có vô cùng thần uy ở trong đó ấp ủ. Các vị đạo hữu, con Lý Ngọc Độc Tú quá khứ thân mở miệng trước. Xin chào đạo hữu. Mọi người nhìn thấy Ngọc Độc Tú quá khứ thân sau khi, không dám thất lễ, dồn dập hành lễ. Ngọc Độc Tú quá khứ thân nhìn các vị giáo tổ một chút, sau đó xoay người nhìn về phía côn lôn núi, trong mắt hỗn độn khí lượn lờ, thanh âm rất nặng nói, này Côn Lôn núi ngược lại cũng có chút ý tứ. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía các vị giáo tổ, hiện tại Côn Lôn núi bất kể nói thế nào, đều thuộc về nhân tộc, không biết các vị giáo tổ nói thế nào. Thái Bình giáo tổ nghe vậy thâm thẳm thở dài, Côn Lôn núi tuy rằng thuộc về nhân tộc, nhưng cũng không phải ta nhân tộc có thể độc chiếm dưới, ta nhân tộc muốn nuốt một mình, này chư thiên các vị cường giả QNZ sẽ không đáp ứng, đã như vậy, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, chỉ là này Côn Lôn núi trung quy là thuộc về ta nhân tộc, các vị đạo hữu có thể ở Côn Lôn trong núi tuyển nhất sơn đầu, nhưng không cho đem chính mình thuộc hạ mang tới, nơi này là ta nhân tộc địa giới, bọn ngươi không được nhân cơ hội dở trò. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ ở một bên nói tiếp, các vị nếu là không thức thời, muốn nhân cơ hội làm một ít tay chân, đừng trách ta nhân tộc trở mặt vô tình. Hư hổ thần nghe vậy lạnh lùng một hử, đầy mặt xem thường. Còn không đợi hổ thần mở miệng phản bác, lại nghe, chen. Một tiếng chuông vang, một luồng cường hãn lực lượng không gian trong nháy mắt hội tụ ở một chút, theo chuông vang hướng về hổ thần công kích mà đi. Ẩm. Hư không nổ tung, Côn Lôn trên núi nguyên khí lan lộn, hổ thần chịu đến hỗn độn chung sau một đòn, tôi không kịp đề phòng bên dưới lùi về sau một bước. Ngươi sáu, nhìn quá khứ thân, hổ thần nhất thời sù lông, muốn nói cao ý gì, lại bị tam thế thân hung hăng đánh gãy, cứ dựa theo Thái Bình làm, này Côn Lôn núi mọi người từng người tuyển một chỗ tu luyện, nếu người nào muốn nhân cơ hội dở trò, đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Sau khi nói xong, đã thấy quá khứ thân một bước bước ra, đã hướng về Côn Lôn trong núi một ngọn núi mà đi. Nhìn tam thế thân đi xa, hổ thần song quyền nắm chặt, nổi giận phừng phừng, muốn nói cao ý gì, nhưng chung quy là không có mở miệng. Chỉ là lạnh lùng một hử, sau một khắc tìm một cái đỉnh núi độn lại đi. Hổ thần rời đi, còn lại các vị yêu thần, Long quân cu nở dê theo dồn dập rời đi, ấn xuống đám mây, ở Côn Lôn trong núi phân chia một ngọn núi. Nhìn các vị yêu thần, Long quân dồn dập chọn lựa đỉnh núi, các vị giáo tổ nhìn nhau, đều là thăm thẳm thở dài. Thái Dịch giáo tổ túi lầu nói, lúc này chơi quá độ, cũng không biết Côn Lôn núi bí ẩn đến cùng là cái gì, chúng ta dành thời gian tìm kiếm khí cơ kia đầu nguồn. Tranh thủ cướp ở các vị yêu thần phát hiện bí mật trước, đánh cắp này Côn Lôn núi tạo hóa. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ gật gù, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, các vị giáo tổ trong lúc đó lần thứ hai vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ứng phó ngoại địch. Côn Lôn trong núi, Ngọc Độc Tú ngồi đàng hoàng ở lòng núi, lớn long trên trán, khoanh chân ngồi ở lớn long bên trên, trong mắt xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, thú vị, thú vị, các ngươi nếu đều đi tới Côn Lôn núi, như vậy bản tọa đại kế QNZ có thể nhân cơ hội kéo dài màn che. Nói chuyện, chỉ thấy Côn Lôn núi một cái nào đó góc, một đạo ngăm đen hỗn độn không tự khí thể ở Côn Lôn trong núi chậm rãi tiêu tán mà ra, ở trong hư không chậm rãi tản mạn ra, thoáng qua tràn ngập bao trùm toàn bộ Côn Lôn núi, đem Côn Lôn núi vững vàng che khuất. Nếu là lúc này có người ở bên ngoài kiểm tra Côn Lôn trên, liền sẽ phát hiện tuy rằng Côn Lôn núi vẫn ở tứ hải bên trên, nhưng toàn bộ Côn Lôn núi khí thế đã biến mất không còn tăm tích, bị Ngọc Độc Tú nghịch loạn khí cho che lấp đi. Trừ phi các vị giáo tổ, yêu thần, Long quân hết sức kiểm tra Côn Lôn núi ở ngoài động tĩnh, không phải vậy tuyệt đối sẽ không nhận ra được Côn Lôn núi ở ngoài nửa điểm dị động. Lại nói Côn Lôn núi bí ẩn trước mặt, nếu là không có đại sự quấy nhiễu, các vị giáo tổ, yêu thần, Long quân nơi nào có thời gian phân tâm hắn cô a?